Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2153, chương 2155 đệ nhất người ứng cử. Yaya, cầu nguyệt phiếu, nếu như nói Automaton là bắt chước nhân loại chế tạo ra tồn ở đây, cái kia Machine Door liền là bắt chước thần chế tạo ra tồn tại. Chỉ là cái trước đã thành công đã đạt thành, người sau vẫn còn đang bị người loại điên cuồng truy cầu. Tại đây cái đem Mercenat kỹ thuật coi là quốc lực biểu hiện. Nắm Mercenat ma thuật xem như sức chiến đấu thế giới bên trong. Có được thần uy năng Mercenat một khi sinh ra, cái kia đem là có thể hoàn toàn thay đổi thế giới cách cục cùng với thế lực xếp hạng phát minh vĩ. Đại, dù sao nhân loại đã có thể tạo ra con người, nếu như còn có thể tạo thần, toàn bộ thế giới chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt tiến vào một cái khác văn minh và thế cuộc a. Tựa như Tokyo Raven thế giới bên trong, hàng thần sẽ trở thành chú thuật sử thượng kỳ tích vĩ đại nhất một trong, đem dẫn dắt chú thuật đám người tiến vào một cái toàn lĩnh vực mới một dạng. Một khi Machine Door bị hoàn thành, Mercenat văn minh sợ là sẽ phải một hơi tăng nhanh như gió, nhường thế giới tiến vào một cái khác lĩnh vực. Đến lúc đó, nhất lấy được trước Machine Door quốc gia không thể nghi ngờ sắp thành làm cái thứ nhất có thể tại thế giới mới dừng chân tồn tại. Mặc kệ là quốc lực vẫn là chiến lực đều sẽ một hơi áp đảo còn lại quốc gia phía trên. Kể từ đó, quốc gia này tất nhiên sẽ trở thành thế giới mới bên trong đệ nhất nhân, thậm chí là xưng bá thế giới cũng không phải là không thể chuyện phát sinh. Xét tới điều này, Machine Door đối với bất kỳ thế lực nào tới nói đều là một cái hấp dẫn cực lớn. Nhất là thế giới cường quốc cùng với những cái kia đủ để cùng nhất quốc chi lực địch nổi thế lực, muốn dựa vào Machine Door tới thực hiện dã vọng thật sự là rất rất nhiều. Bởi vậy, ai cũng muốn được Machine Door, mới vừa làm lần này đêm lại biến thành từ trước tới nay ma quật cùng vòng xoáy lớn. Nắm trên thế giới từng cái thế lực đều lôi vào, nhưng mà, Machine Door cũng là Mercenat, nếu là Mercenat, cái kia cường đại tới đâu, lại mê người, lại khó mà thực hiện, muốn hoàn thành nó, đơn giản cũng chính là theo cứng rắn thể cùng thân mềm hai cái này lĩnh vực vào tay. Tỉ như thân mềm bộ phận, đầu tiên, nhất định phải cho Machine Door chở khách, íp hát, cái này Magic Circuit, giao phó hắn sinh mệnh, linh hồn cùng ý chí mới được, bằng không thì cái kia chính là một cái tử vật mà thôi. Có thể thông thường, íp hát, chỉ có thể sản sinh ra Automaton, nhiều nhất sản sinh ra cấm kỵ Door, có thể giao phó Mercenat như cùng nhân loại sinh mệnh. Không có nghĩa là liền có thể giao phó Mercenat như là thần linh sinh mệnh. Nói cách khác, nghĩ chế tạo ra Machine Door, nhất định phải chuẩn bị một cái trước nay chưa có thân mềm. Mà, íp hát, gần là đối với, yếu thạch, một bộ phận nguyên lý tiến hành phục chế mà tái hiện thôi. Edward Rutherford nếu nghĩ chế tạo Machine Door, vậy khẳng định không thể chỉ chuẩn bị, íp hát. Mà thôi, Rama liền đem phát hiện của mình nói ra, theo ma thuật góc độ để giải thích, cái gọi là íp hát, kỳ thật liền là tại giao phó Automaton linh hồn, nhường Automaton sinh ra bản thân, có thể cái kia bản thân lại so với nhân loại mỏng manh, thậm chí cả vô phương tạo ra ma lực, này là không thể xuất hiện tại Machine Door trên người vấn đề. Thần bản thân mãi mãi cũng là nổi bật nhất, mới có Divinity nói chuyện, bọn hắn liền có mỗi người quản lý chức vụ của mình. Có tùy ý lầm bậy, có kiêu hoành tự đại, có nhưng cũng ôn nhu thiện lương. Có lẽ, bọn hắn không nhất định có được sức mạnh mạnh cỡ nào, nhưng bọn hắn nhất định có được cực kỳ mãnh liệt bản thân cùng ý chí. Tăng thêm thần vốn chính là trí cao vô thượng lại hoàn mỹ vô khuyết tồn tại. Machine Door nhất định đến đột phá hiện giai đoạn Automaton đều có thiếu hụt. Tỷ như, vô phương tự động tạo ra ma lực. Tỷ như, không có thể đột phá. Ma hoạt tính không cân đối nguyên lý. Trói buộc, nhường hai chủng ma thuật tại một cái cá thể trên thân có hiệu lực. Đây đều là nhất định phải khắc phục. Thế là, Edward Rutherford lợi dụng yếu thạch, làm hạch tâm, chế tạo nguyên một cái công trình, đem công trình chỉnh thể coi là một cái to lớn. Íp hát, tới vận hành, làm theo, yếu thạch, bên trong đản sinh ra Mercindor bản thân biến đến vô cùng mãnh liệt. Cái kia chính là The Full Cathedral, chân diện mục, Rama liền khi nhìn đến The Full Cathedral, trong nháy mắt bên trong, dùng tuệ nhãn làm thủ đoạn, trong nháy mắt thấy rõ cái này công trình bên trong cấu tạo hết thảy nguyên lý. Thậm chí phân tích rõ ràng khắc họa tại trong thánh đường ma pháp trận cùng thuật thức đủ loại hiệu quả, hiểu rõ hắn tác dụng. Theo một khắc này bắt đầu, Rama liền biết Edward Rutherford dự định dùng phương pháp gì tới chế tạo Mercindor. Có làm, íp hát, nguyên hình, yếu thạch, làm hạch tâm, lại có lấy lớn như vậy ma thuật nghi thức tại phụ trợ vận hành. Cái kia vì thế mà ra đời bản thân đem mãnh liệt đến automaton, thậm chí cấm kỵ đo đều thúc ngựa. Khó đạt đến mức độ, đi đến tổ thành chân chính, Divinity, điều kiện, Rama bình tĩnh vô cùng ra lấy tiếng. Androgynous liền là bởi vậy đản sinh tồn tại, đem nhân tạo bản thân xúc tích dâng lên ngưng tụ mà thành ma pháp sinh vật. Cũng chính là hàng loạt nhân tạo linh hồn tụ tập thể. Nếu automaton bản thân quá bạc nhược, vậy liền đi lên trồng chất là được. Một cái không đủ, vậy liền trồng chất 10 cái. 10 cái không đủ, vậy liền trồng chất 100 cái, ngàn cái, thậm chí vạn. Dựa vào loại phương thức này, dùng yếu thạch làm hạch tâm, The Full Cathedral liền không ngừng chế tạo ra bản thân, cũng chính là không ngừng nhân tạo linh hồn, lại đem những linh hồn này tụ tập lại, tiến hành áp xúc, tăng lên cường độ, khiến cho Androgynous vì đó sinh ra. Ở trong quá trình này, theo cơ bên trong tư trên thân thu lại, áp xúc, bài trừ đi ra giống chất bẩn cùng với thất bại còn thừa phẩm loại hình đồ vật liền biến thành cái này dưới mặt đất trong không gian du đãng những quái vật kia. Một lời che chi, những quái vật kia liền là nhân tạo linh hồn sản phẩm. Cơ bên trong tư, đồng dạng là như thế, người khổng lồ kia liền có được 100 vạn phần ma lực, hoàn toàn đủ để xưng là thần lực lượng. Rama nhún vai, như thế kể ra, dĩ nhiên, đây chẳng qua là chưa hoàn thành phẩm, nhiều nhất chỉ là thân mềm bộ phận, nếu như không có cùng cứng rắn thể tiến hành hợp thành, không dùng tới thu nạp người này tạo thần hồn sao sao. Để nó chịu thịt, vậy nó cũng chỉ là cùng loại với thiên tai một loại ma lực ngưng tụ thể, còn không thể xưng là Mercindor. Hiện tại cơ bên trong tư liền cùng quyến thú có chút giống. Đều là ủng có ý chí ma lực ngưng tụ thể, lực lượng lạ thường mạnh mẽ, cho dù còn lâu mới được xưng là thần. Bằng không, Rama quyến thú liền đều là thần, chúng nó có thể sẽ không thua kém chút nào tại cơ bên trong tư. Muốn cho Mercindor sinh ra, vậy thì nhất định phải có thể đem ước chừng 100 vạn phần ma lực đều thu nạp ở trong người. Còn có thể chịu đựng lấy, tiến tới không đến mức bản thân hủy diệt bền bỉ thân thể mới được. Rama nói như thế, chính là bởi vì dạng này, Mercindor mới có thể tại dạ hội lên sinh ra. Cái kia cũng khó nói, bởi vì dạ hội liền là Mercinat thịnh yến, dùng tới chọn rút ra người mạnh nhất ngẫu làm cùng mạnh nhất automaton thánh bạt. Có thể tại đến từ các nơi trên thế giới đủ loại automaton bên trong trổ hết tài năng, tiến tới đứng tại thế giới đỉnh phong ưu tú nhất automaton nhóm. Cái nào không phải tính năng cao siêu Mercinat đâu. Nếu như bọn hắn có thể thu nhận cơ bên trong tư cái kia có thể xưng thiên tai ma lực, đến lúc đó Mersin Đo liền sẽ đúng nghĩa sinh ra. Này có lẽ cũng là Edward Rutherford vì cái gì coi trọng như vậy giả hội quan hệ a? Không đơn thuần là bởi vì giáo phụ đoán được, càng là bởi vì cái này đích xác là tuyển bạt ra thích hợp cơ bên trong tư sử dụng Mersinat cơ hội. Tốt, hắn như vô hà chi ngọc, giáo phụ đoán được bên trong cũng có một câu như vậy hình dung Mersin. Đo, đại khái chỉ liền là Mersin Đo có được hoàn mỹ không một tì vết sao sao. Có thể đầy đủ phát huy ra so sánh thần linh lực lượng mà không bị tổn hại. Rama như vậy khẳng định, Mersin Đo sẽ không thụ thương. Đây chính là hắn cái thứ nhất đặc tính. Nói như vậy lấy, Rama không khỏi đem tầm mắt quăng đến Yaya trên thân. Irori cùng Komurasaki đồng dạng che miệng, nhìn về phía Yaya, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đến mức Yaya, khuôn mặt đã sớm trắng bệch. Lý do rất đơn giản. Yaya, Rama thở dài một hơi. Như thế lên tiếng, người chỉ sợ sẽ là Mersin Đo đệ nhất người hậu tuyển. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.